Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là Hổ khiếu võ quán rực rỡ hẳn lên. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là nhóm người ngũ tiên thượng cổ đã hè nhau mà giải quyết được Dương Không Động. Tuy nhiên sau đó thì lại xảy ra vấn đề của cửu trùng tiên là có hai nhân cách, và nhân cách hiếu chiến thì mạnh hơn cái nhân cách bình thường. Cuối cùng thì ứng thiên tiên đã gọi là sử dụng mưu mẹo để cho nhân cách này đấu với Vân Chi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện cuối cùng có được giải quyết hay không. Vân Lạc Trưởng, Kiều Trọng Thiên băng thuẫn. Đối mặt với Vân Lạc Trưởng lần hai, Kiều Trùng Tiên lập tức dùng huyền băng tạo ra lớp phòng ngự tuyệt đối. Kiều Trọng băng thuẫn xếp chồng lên nhau là chiêu thức phòng ngự mạnh nhất của hắn. Tiếng răng rắc vang lên giống như nhạc đệm cho trận chiến. Từng lớp băng thuẫn bị đánh vỡ, băng vụn rơi lả tả. Kiều Trùng Tiên cùng với băng vụn bị một trưởng này đánh sâu vào trong băng tuyết. Hắn cố hết sức chui ra khỏi lớp băng tuyết thì liền thấy bàn tay thứ ba ập tới. Ta trả lại thân thể cho ngươi. Nhân cách hiếu chiến không dám đối mặt với Vân Chi, vội vàng trả lại quyền kiểm soát thân thể cho Kiều Trùng Tiên. Ai bảo ngươi trả lại cho ta? Lúc này, Kiều Trùng Tiên kinh hãi, chủ động nhường quyền kiểm soát. Rốt cuộc thì Vân Chi là ai? Ứng Thiên Thiên đã giao đấu với nàng ta như thế nào? Bảo trả ngươi thì trả ngươi, ta không cần. Nhân cách hiếu chiến và Kiều Trùng Tiên tranh giành quyền nhường lại cơ thể. Vân Lạc Trưởng giáng xuống, thế gian bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Tư Mệnh nuốt nước bọt, khó trách đế quân vừa mới gặp Vân Chi đã bỏ chạy. Nếu lúc trước mà đế quân chậm một bước thì e rằng cả hai đã bị Vân Chi giữ lại rồi. Vân Lạc, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, là ta đây. Thấy Vân Chi vẫn định ra tay, Kiều Trùng Tiên sợ hãi vội vàng giơ tay xin hàng. Đã trở lại bình thường rồi chứ? Bình thường rồi. Kiều Trùng Tiên dè dặt nói, quan sát sắc mặt Vân Chi. Ta đã ước định với nhân cách hiếu chiến, nếu không có lệnh của ta, hắn sẽ không xuất hiện. Vậy thì tốt. Lục Dương bay đến phía trên Mộc Tuyết Thành quan sát trận chiến. Lúc đầu, Vân Chi đã đánh Kiều Trùng Tiên bay quá xa. Lục Dương không có nhìn rõ diễn biến cụ thể, chỉ thấy những đám mây cuồn cuộn từ phía xa hạ xuống như là trời sụp đất nứt vậy. Không lâu sau, Vân Chi mang theo Tư Mệnh và Kiều Trùng Tiên trở lại Mộc Tuyết Thành. Kết quả thế nào? Ứng Thiên Tiên hăng hái chạy đến hỏi, rõ ràng là đã biết trước câu trả lời. Kiều Trùng Tiên trừng mắt nhìn Ứng Thiên Tiên. Vân Chi thì cau mày khi đáp xuống đất. Lúc nãy nàng ra tay quá mạnh, hồ khiếu võ quán đã biến thành một đống đổ nát, chỉ còn lại hai cái cánh cổng vẫn còn nguyên vẹn, nhờ có Hoắc Hóa Thần giữ gìn. Để ta sửa, để ta sửa. Nhân cách hiếu chiến được Kiều Trùng Tiên đồng ý, lập tức đứng ra chịu trách nhiệm. Vân Chi lặng lẽ nhìn nhân cách hiếu chiến, thấy hắn lo lắng bất an. Mãi đến khi nghe được nàng nói chữ được, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Để ta xem, võ quán này được xây bằng vật liệu gì nào? Cổng được làm bằng gỗ của bản Long Vạn Lâm Mư. Nhân cách hiếu chiến của Cửu Trùng Tiên ngẩn người ra. Võ quán bây giờ lại dùng cổng tốt như vậy sao? Những nơi khác đều bị Vân Chi phá hủy. Ngay cả là linh tính ở trong thiên tài địa bảo cũng bị đánh tan, không thể nào đoán ra được vật liệu ban đầu. Nhưng nếu cổng mà đã làm bằng gỗ của bản Long Vạn Năm thì những nơi khác ăn hẳn cũng phải dùng vật liệu tương đương. Trong 30 vạn năm qua, 6 đời tuyết hoàng tích lũy được vô số bảo vật. Kiều Trùng Tiên lấy ra đủ loại thiên tài địa bảo quý hiếm từ trong cái ngọc bài trắng không có chữ của tuyết hoàng, bắt đầu xây dựng lại võ quán. Ứng Thiên Tiên vừa quan sát vừa kể. Gỗ lôi kiếp thiên phạt làm xà nhà, tức nhưỡng nung là ngói, gạch thì làm từ ngũ sắc thổ. Hồ khiếu võ quán nhanh chóng được dựng lại, hai cánh cổng được lắp đặt về như cũ, khôi phục nguyên trạng. Cùng lúc đó trên người Ứng Thiên Tiên không ngừng phát ra tia điện, hắn ung dung rời đi. Thời gian của phân thân lôi kiếp này sắp hết. Kiều Trùng Tiên, chúng ta hẹn hôm khác trò chuyện tiếp. Được. Nhân cách hiếu chiến và Kiều Trùng Tiên đồng thanh đáp. Ngươi giải trừ lĩnh vực tuyệt đối không độ, khôi phục lại cực bắc chi địa đi, Vân Chi nói. Việc khôi phục lại cực bắc chi địa về hình dạng đầy sao hoặc là ngược lại không phải là việc khó đối với Tư Mệnh. Chứng kiến thực lực của Vân Chi, cả Kiều Trùng Tiên và Tư Mệnh đều phải ngoan ngoãn nghe lời. Lĩnh vực không độ tuyệt đối nhanh chóng biến mất, những ngôi sao lơ lửng trên bầu trời dần trở lại hình dạng đại lục, nhưng mà quá trình này rất chậm, không ai cảm nhận được. Dân chúng của Mộc Tuyết Thành đều hoang mang. Vừa rồi trên không trung còn diễn ra một trận chiến kinh thiên động địa, Sao chớp mắt cả hai bên đều biến mất không còn tăm hơi thế này? Ta đang nằm mơ sao? Không thể nào, chúng ta không thể cùng nhau mơ một giấc mơ như vậy. Vậy người nói coi, chuyện gì đã xảy ra? Ai mà biết? Hồ khiếu võ quán trở nên vô cùng náo nhiệt, ai nấy đều mang vẻ mặt khác nhau. Mộ Dung đại gia kinh ngạc nhìn Cửu Trùng Tiên và Tư Mệnh xuất hiện trong võ quán. Không phải hai người này vừa quyết đấu sinh tử sao? Tại sao lại đến võ quán của hắn? Hoắc Hóa Thần ban đầu còn đang thắc mắc là ai lấy mất cánh cổng của mình, sau đó mới chú ý đến sự hiện diện của Cửu Trùng Tiên và Tư Mệnh, vẻ mặt cũng kinh ngạc chẳng kém gì Mộ Dung đại gia. Mạnh đại thiếu gia thấy đại sư tỷ ở đây nên không hề ngạc nhiên khi thấy Cửu Trùng Tiên và Tư Mệnh. Tuyết Hoàng thì mang vẻ mặt của một ông lão đã về hưu. Tiểu Tuyết à, 8 vạn năm qua cảm ơn ngươi đã bầu bạn với ta, nhưng ta không còn lý do gì ở để lại trong ngọc bài nữa. Vấn đề của Tịch Diệt Tiên và hai nhân cách đã được giải quyết, Kiều Trùng Tiên cuối cùng không còn lo lắng gì nữa. Sau này sẽ không còn Tuyết Hoàng nữa. Nghe vậy, Tuyết Thập Lâu lộ ra vẻ mặt thật tội nghiệp, như một thanh niên vừa mới nhận được công việc thì lại lập tức trở thành thất nghiệp. Hắn vất vả lắm mới thức tỉnh được huyết mạch, lại vượt qua 3 thử thách khó khăn để trở thành người thừa kế của Tuyết Hoàng. Vậy mà bây giờ lại nói là không có Tuyết Hoàng nữa sao? Mộ Dung đại gia nhìn lên mái nhà của võ quán, hắn nhớ rõ là lúc trận chiến nổ ra, mái nhà đã bị đánh thủng một lỗ to tổ bố, sao bây giờ lại không thấy đâu nữa? Cả cái võ quán này nữa, ta luôn cảm thấy là võ quán có cái gì đó khác lạ nha. Hồ khiếu võ quán là do Mộ Dung đại gia tự mình xây dựng, từng viên ngói viên gạch hắn đều vô cùng quen thuộc. Võ quán thì rõ ràng vẫn giống như trước, nhưng sao hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng? Thôi, không nghĩ nữa. Mộ Dung đại gia có thể tu luyện đến kim đan kỳ cũng là nhờ vào tính cách thoải mái hào sảng. Chuyện gì không hiểu thì không nghĩ, không muốn tự làm khó bản thân mình. Đại gia, sau khi bàn bạc với Lão Mạnh thì chúng ta nghĩ đã đến lúc phải rời đi. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu đến tạm biệt Mộ Dung U. Mặc dù bọn họ vẫn muốn tiếp tục dạy học ở võ quán, nhưng sau chuyện lớn xảy ra ở Mộc Tuyết Thành, dù thế nào bọn họ cũng phải về tông môn báo cáo. Hơn nữa chỉ có hai người bọn họ là biết toàn bộ sự việc. Thêm vào đó thì bây giờ người trong Mộc Tuyết Thành đã đều biết thân phận của bọn họ. Nếu còn tiếp tục ở lại đây sẽ chỉ gây thêm phiền phức cho Mộ Dung U. À, hai người muốn rời đi rồi sao? Mộ Dung đại gia có chút buồn bã, tuy biết thân phận thực sự của Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu. Thế nhưng, ấn tượng sâu sắc của hắn về hai người vẫn là Tiểu Lục Lão Sư và Tiểu Mạnh Lão Sư. Chúng ta sẽ quay lại thăm ngươi. Mộ Dung U lắc đầu cười xòa, tỏ vẻ không để tâm. Ta có gì đáng thăm đâu, hai người đều là người bận rộn, có lòng là được rồi. Hắn có thể tưởng tượng ra cảnh các học sinh sau khi nghỉ Tết phát hiện lão sư biến mất thì sẽ thế nào. Đến lúc đó thì hắn thực sự phải nghĩ cách để an ủi bọn nhỏ. Mộ Dung U không biết rằng đêm đó, Lục Dương, Mạnh Cảnh Châu và Tuyết Thật Lâu đã lẻn vào giấc mơ của từng học sinh để tạm biệt, dặn dò họ phải chăm chỉ luyện tập, không được vì lão sư không còn nữa mà lười biếng. Những gì mà các lão sư đã dạy đủ cho bọn chúng dùng cả đời. Các học sinh thút thít trong mơ, khi tỉnh dậy thì mắt đỏ hoe mới nhận ra đó không phải là mơ. Cùng Sa, Thạch Nhất, Phương Chỉ Qua, Tô Nguyên là những người trưởng thành nhất. Khi biết Tiểu Lục lão sư chính là Lục Dương thì họ đã đoán trước được kết quả này. Nhưng khi sự việc thực sự xảy ra, bản thân họ vẫn khó mà chấp nhận. Tuyết Hoàng không có ở đây, nhưng ta vẫn có thể coi là người kế thừa của hắn. Người có nguyện ý theo ta tu hành không? Tuyết Hoàng nghiêm túc hỏi. 8 vạn năm qua, hắn vẫn chưa tìm được chuyển nhân xứng đáng. Giờ có được mầm non tốt như là Tuyết Thập Lâu, thì hắn có thể dốc lòng bồi dưỡng. Ta nguyện ý. Tuyết Thập Lâu lập tức dập đầu 3 cái, dâng trà cho Tuyết Hoàng, khiến cho Tuyết Hoàng cười lớn một cách sảng khoái. Lục Dương chợt nhớ ra điều gì đó, bèn đi vào hậu viện, thấy Lão Mã đang thu dọn, đóng gói thảo dược khô và ướp lạnh để mang đi. Rời khỏi cực bắc chi địa thì sẽ không còn được ăn những cái loại cỏ này nữa. Thứ Lục Dương nhớ đến không phải là Lão Mã mà là gốc cây trước cửa phòng mình. Dưới gốc cây, hắn phát hiện thi thể của Dương Không Động, nhưng thi thể đang bị rễ cây gặm nhấm, hay nói đúng hơn là đang bị tiêu hóa. Lục Dương giật mình, tại sao cái cây này lại trở nên tà dị như vậy? Hắn chỉ cho nó ăn thi thể của một tên lạc sư trúc cơ kỳ và một tên tiêu giao khách hóa thần kỳ mà thôi. Có lẽ là sau khi chấp niệm của Lãnh Ngưng Hương tiêu tán, bản năng của nàng đã lưu lại trên gốc cây này. Bất Hủ Tiên Tử phân tích, cũng coi như nàng và Dương Không Động được ở bên nhau mãi mãi. Tuy có hơi kỳ quái, nhưng mà ăn thi thể của Dương Không Động cũng không có vấn đề gì. Tư Mệnh cũng đưa ra phân tích chuyên nghiệp. Gốc cây này đã khai linh rồi, hoặc có thể nói đây là một loại luân hồi không liên quan gì đến kiếp trước. Khi gốc cây này sinh ra linh trí thực sự, thì nó sẽ là một sinh mệnh hoàn toàn mới. Lục Dương thì đại khái đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn lại quan tâm tới một vấn đề khác. Liệu nó có gây nguy hiểm cho võ quán hay không? Tư Mệnh lắc đầu, không đâu. Nếu như võ quán chăm sóc tốt cây này, trước khi nó hóa hình, nó có thể bảo vệ võ quán mãi mãi. Vậy thì tốt rồi. Cực Bắc chi địa xảy ra động đất xong. Đới Bất Phàm nhận được báo cáo tình hình, nhưng vẫn chưa hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Do cực Bắc chi địa quá hoang vu, lại tương đối biệt lập cho nên Đới Bất Phàm ít khi quan tâm tới chuyện ở đó. Tuy ít quan tâm, nhưng hắn biết là cực Bắc chi địa đã từng xảy ra động đất. Đới Sư Huynh, chúng ta về rồi đây. Hai vị công thần, Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu Khải Hoàn trở về, là Lão Mã, kéo hai bọn họ cùng với tiên nhân liều mạng chạy vội trở về. Tuy thu hoạch ở cực Bắc chi địa rất lớn, nhưng dù lớn đến đâu thì bọn họ vẫn là đệ tử Vấn Đạo Tông, là sư đệ của Đới Bất Phàm. Những gì thu hoạch được bên ngoài đều phải báo cáo lại. Hai người về rồi đấy à? Đới Bất Phàm kinh ngạc, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu. Hắn chợt nhớ đến vẻ mặt của Cam Điểm sư muội khi trở về từ yêu vực, cũng tương tự như vậy. Điều đó chứng tỏ là nàng đã có tiến bộ trong tu luyện, thu hoạch được rất nhiều thứ. Xem ra, hai người đã thu hoạch được không ít thứ ở Bắc Cực chi địa. Đới Sư Huynh quả nhiên là anh minh. Lục Dương giơ ngón tay cái lên choán một lai. Like. Kể ta nghe xem, hai người đã làm gì ở Bắc Cực chi địa nào? Nghe những trải nghiệm của người khác ở trong Hồng Trần cũng giúp ích cho việc tu hành của bản thân. Đây là đạo lý mà Đới Bất Phàm đã học được khi còn ở luyện hư quỷ, và đạo lý này vẫn còn đúng cho đến bây giờ. Đới Sư Huynh cũng biết, chúng ta luôn chủ trương tu hành khiêm tốn, hòa mình và Hồng Trần. Vì vậy, ta và Lão Mạnh đã chọn làm lão sư ở một võ quán, dạy cho học sinh luyện võ. Quán trưởng của võ quán tu vi không cao, chỉ là kim đan sơ kỳ, cũng không biết thân phận của chúng ta. Các học sinh thì đều là người thường, tất nhiên trong đó cũng có một vài người đặc biệt. Đới Bất Phàm liên tục gật đầu, nghe có vẻ bình thường. Đại sư tỷ còn nói là Lục sư đệ đi Bắc Cực chi địa để rèn luyện bản thân. Xem ra đại sư tỷ cũng có lúc phán đoán sai lầm. Lục sư đệ đến cực Bắc chi địa căn bản chỉ là để trải nghiệm cuộc sống của một phàm nhân. Sau đó thì giáo chủ vô tình giáo Dương Không Động đã đánh nhau với mộ giáo chủ và trì giáo chủ. Đới Bất Phàm đang gật đầu thì đột nhiên dừng lại, thân thể nghiêng về phía trước nhìn chằm chằm vào hai người. Hai người vừa nói gì cơ? Không phải đang nói chuyện dạy võ cho phàm nhân hay sao? Sao lại nhảy sang thành giáo chủ vô tình giáo rồi? Bọn ta cũng không biết nữa. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu nhìn Đới Bất Phàm với vẻ mặt vô số tội. Bọn họ thực sự không rõ tại sao Dương Không Động lại đánh nhau với mộ Bạch Y ở đó. Có lẽ là nội chiến ma giáo chăng? Mạnh Cảnh Châu đưa ra suy đoán. Đây chính là lý do mà bọn họ tìm đến Đới Bất Phàm để báo cáo về chuyến đi cực Bắc chi địa. Là người của chính đạo gặp phải chuyện lớn như là nội chiến ma giáo. Chính ma giao tranh thì bọn họ không thể giấu giếm. Hai người kể tiếp đi. Sau đó ta và Lão Lục đã giao chiến với Dương Không Động, rồi tu vi của ta bị giảm xuống. Lão Lục liền nhảy lên độ kiếp đỉnh phong để tiếp tục chiến đấu với hắn. Tư Mệnh của Đại Càn Vương Triều và Cửu Chủng Tiên cũng đánh nhau, lòng trời lở đất. Đới Bất Phàm trầm ngâm, luôn cảm thấy là mình đã bỏ lỡ một đoạn nào đó. Sao tự dạy võ cho phàm nhân lại vọt lên tiên chiến được? Những luyện hư kỷ khác hoặc là hòa mình vào Hồng Trần hoặc là lấy chiến dưỡng chiến. Tại sao hai người các ngươi lại là Hồng Trần dưỡng chiến vậy? Lục sư đệ đã đánh bại Dương Không Động, vậy Dương Không Động hiện giờ ở đâu? Bị hỏi đến vấn đề này, Lục Dương có chút ngượng ngùng. Nếu ta nói thi thể quán bị cái cây ăn mất, người có tin không? Lục Dương vỗ tay. Ta biết ngay là sư huynh sẽ không tên, cho nên chúng ta đã mời người trong cuộc đến đây. Ta nói cho người biết, việc mời hắn đến đây cũng không dễ dàng đâu, ngay cả đại sư tỷ cũng phải ra tay. Người trong cuộc ư? Lục Dương quay người mở cửa, cung kính mời Cửu Trùng Tiên vào. Vị này chính là người đầu tiên thành tiên từ thời thượng cổ, Cửu Trùng Tiên Tôn. Cửu Trùng Tiên là người rất hiểu lễ nghĩa, biết tu tiên giới rộng lớn, phong tục tập quán mỗi nơi mỗi khác. Đến Vấn Đạo Tông thì phải tuân thủ quy củ của Vấn Đạo Tông. Hắn đến chưa được bao lâu thì đã đi làm thủ tục đăng ký. Hắn bước vào phòng, nở nụ cười ấm áp như mùa xuân. người cứ gọi ta là cửu trùng tiên. Ủa, sao hắn lại ngất xỉu rồi? Người trẻ tuổi bây giờ tâm lý yếu thật đó, dễ bị kích động quá. Cửu trùng tiên khẽ lắc đầu, đại khái đoán được lý do mà đối bất phàm ngất xỉu. Nhớ lại thời thượng cổ, chúng ta hồ phòng hoán vũ, tuy luôn khiêm tốn, nhưng ứng thiên tiên cứ thích làm nổi bật dấu viết tiên đạo của chúng ta. Ta cũng không tiện từ chối. Thế là mọi người đều vô cùng kích động, quỳ lạy. Thậm chí có người giống sư huynh của các ngươi kích động đến mức ngất xỉu. Lục Dương thầm nghĩ, người nói, người khiêm tốn là chỉ việc ngươi ăn mừng, mình là người đầu tiên thành tiên, đã đặc biệt dùng vô số thiên tài địa bảo, tạo ra dị tượng tường thụy sau khi kết thúc thiền kiếp sau. Nhìn đối bất phàm, Cửu Trùng Tiên nhớ lại những tháng ngày tươi đẹp thời thượng cổ, không khỏi mỉm cười. Chuyện hôm nay chứng tỏ ta và sư huynh của các ngươi có duyên, vừa hay hắn lại là thủy linh căn, ta có thể bàn toán một chút cơ duyên. Cửu Trùng Tiên đưa tay điểm một cái, một điểm linh quang liền tiến vào mi tâm của đối bất phàm. Đang hôn mê, thủy linh căn thuần âm nằm trong phạm vi của âm dương đạo quả. Sau khi tỉnh lại, hắn sẽ sử dụng pháp thuật hệ thủy dễ dàng hơn. Mạnh Cảnh Châu nhìn đối sư huynh với vẻ mặt hâm mộ. Còn có chuyện tốt như vậy nữa sao? Nghĩ đến linh căn của mình, hắn liền cầu xin Cửu Trùng Tiên. Tiên tôn, ngài xem linh căn của ta còn cứu được không? Linh căn của ngươi? Ban đầu Cửu Trùng Tiên không để ý lắm, nhưng sau khi quan sát Mạnh Cảnh Châu một cách kỹ càng, hắn hơi nhào mắt lại ngập ngừng nói, không biết phải diễn tả như thế nào. Linh căn của ngươi rất cực đoan. Nếu như thời thượng cổ ta gặp được ngươi, có lẽ đã ngừng tụ được âm dương đạo quả sớm hơn rồi. Cửu Trùng Tiên có chút tiếc nuối. Một đối tượng để quan sát tốt như vậy, tại sao thời thượng cổ lại không gặp được cơ chứ? Mạnh Cảnh Châu ngáo ra. Vẫn còn cứu được chứ? Lục Dương hỏi giúp huynh đệ tốt. Cửu Trùng Tiên suy nghĩ, trường hợp như Mạnh Cảnh Châu hắn chưa từng gặp qua. Nói là cứu được thì cũng được. Làm sao để cứu? Ta có thể nghịch chuyển âm dương, biến thuần dương linh căn của ngươi thành thuần âm linh căn. Mạnh Cảnh Châu vừa định nói, thuần âm linh căn cũng không phải là không được, thì nghe Cửu Trùng Tiên nói tiếp. Linh căn là thứ gắn liền với thân thể. Sau khi biến thành thuần âm linh căn, thì giới tính của người cũng thay đổi theo. Tính cách thay đổi thì cũng không sao. Khoan đã, giới tính. Mạnh Cảnh Châu nói được nửa câu thì đột nhiên cảnh giác, hình như có gì đó sai sai. Ta nghe nói trong lịch sử cũng có nam tu là thuần âm linh căn, cùng lắm là tính cách hơi ẻo lạ thôi. Sao đến lượt ta thì lại phải thay đổi giới tính? Trong lịch sử cũng không có ai có thuần dương linh căn cực đoan như ngươi, lại là song thuần dương kim đan, song thuần dương nguyên anh, lại có cả niết bàn chân hỏa tráng dương nữa. Ta biến ngươi thành thuần âm linh căn thì cũng sẽ là thuần âm linh căn chưa từng có trong lịch sử. Trường hợp như ngươi, thời thượng cổ chúng ta gọi là... À, đúng rồi, gọi là sinh con đẻ cái. Mạnh Cảnh Châu suy nghĩ một hồi thấy thuần dương linh căn của mình cũng rất tốt. Ít nhất sau khi thành tiên thì không cần phải kiềm chế bản thân nữa. Thấy đối bất phàm mãi chưa tỉnh lại, ba người quyết định rời khỏi nhiệm vụ đại điện. Trước khi đi, Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu còn tốt bụng, đỡ đối bất phàm đang nằm dưới đất lên trên ghế. Cứ như vậy, cho dù có người đến tìm đối bất phàm thì cũng chỉ nghĩ rằng hắn bận rộn công việc tông môn mà ngủ quên, chứ không nghi ngờ gì cả. Sau khi tỉnh lại, đối bất phàm xoa trán, cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. À, đúng rồi, là nghe Lục Sư Đệ và Mạnh Sư Đệ báo cáo về chuyến đi cực bắc chư địa. Sao cứ mỗi lần gặp hai người bọn họ là ta lại ngất xỉu thế nhỉ? Lục Sư Đệ và Mạnh Sư Đệ thật là tà môn. Hay là ta đến Tây Thiên Tự cúng bái một chuyến xem sao? Đối bất phàm nhanh chóng từ bỏ ý định này. Cúng bái Tây Thiên Tự làm gì chứ? Lục Dương đã thành tiên ở Phật Quốc. Phật Quốc chẳng khác nào là sân sau nhà hắn. Chuyện vô tình giáo này thì hơi rắc rối. Tuy giáo chủ đã bị tiêu diệt, nhưng theo lý mà nói thì ở cực bắc chi địa vẫn còn rất nhiều tín đồ của vô tình giáo, không dễ tìm ra. Đối bất phàm đang định uống nước thì thấy hình ảnh phản chiếu trên mặt nước, bỗng nhiên ngộ ra điều gì đó. Rất nhiều vấn đề nan giải về pháp thuật trước đây bỗng nhiên lại được giải quyết dễ dàng, thậm chí tu vi có dấu hiệu dao động, có thể đột phá bất cứ lúc nào. Kỳ lạ, sao ngộ tính của ta đột nhiên tăng mạnh thế này? Đại hạ đế thành, tổng bộ của Lạc Thủy Vệ. Lạc Thủy Vệ là cơ quan chuyên trách để giải quyết các vấn đề lịch sử còn tồn động của Đại Càn Đại Ngu, đồng thời cưỡng chế thu thuế bất hợp pháp của Tam Đại Mã Giáo. Gần đây trọng tâm công việc của họ là vô tình giáo. Mạnh gia đã bắt được không ít cao tầng của vô tình giáo ở Phật Quốc, trong đó còn có cả một vị phó giáo chủ. Tuy những người này đều không biết giáo chủ đang ở đâu, nhưng Lạc thủy vệ có rất nhiều bộ khoái, rất giỏi phân tích về manh mối từ những dấu vết để lại. Trên tường của lạc thủy vệ có treo một tấm bản đồ thế giới hình chữ thập. Dư Thiển chỉ vào một khu vực trên bản đồ khẳng định. Tổng hợp lại các thông tin thì khả năng cao nhất là giáo chủ vô tình giáo đang ẩn náu ở Đông Hải. Dư Thiển là một trong 9 người nắm quyền ở lạc thủy vệ. Trước đây được mệnh danh là một trong tứ đại thần bộ của đế đô, kinh nghiệm dày dặn, nhãn lực sắc bén, đã phá được hàng trăm vụ án hóc búa. Lão Dư nói có lý, đại hạ chúng ta kiểm soát nghiêm ngặt như vậy, Dương giáo chủ chắc chắn không dám ẩn trốn ở đây. Phật quốc thì đã tiến hành một cuộc truy quét với quy mô lớn mà không tìm ra tung tích của hắn. Trước đây yêu vực hỗn loạn thì hắn còn có thể ẩn náu, nhưng từ khi mà yêu quốc được thành lập, các tộc đều nằm dưới sự thống trị của yêu đế, vậy thì hắn cũng chẳng có chỗ mà dung thân. Dựa trên những phân tích trước đây về vô tình giáo thì bọn chúng thích nhất là len lỏi vào những nơi đông đúc. Cực Bắc chi địa dân cư thừa thớt, Đông Hải tuy rằng có long tộc nhưng lại không có chính quyền thống nhất để kiểm soát. Việc quản lý có nhiều kẽ hở, đó chính là một nơi lý tưởng để cho Dương giáo chủ ẩn náu. Người đứng ra nói là La Trường Hà, đứng thứ hai trong 9 thành viên lạc thủy vệ, là một cao thủ độ kiếp kỳ nổi tiếng, được người người truyền tụng. Những vụ án chấn động đại hạ như là vụ án bí đảng phản loạn, vụ án trộm bảo vật trấn quốc đều là do một tay hắn phá án và bắt giữ tội phạm. Các thành viên khác đều gật đầu đồng ý với quan điểm của hai người. Để triệt phá vô tình giáo mà bọn họ lục tung từng xe hồ sơ, thức trắng từng đêm không ngủ, mắt thâm quầng, tinh thần mệt mỏi. Phải biết rằng tất cả bọn họ đều là cao thủ hợp thể, độ kiếp, vậy mà lại mệt mỏi đến mức này thì có thể thấy được khối lượng công việc nó ghê gớm đến nhường nào. Bệ hạ giá lâm. Hạ đế bước vào tổng bộ của lạc thủy vệ, 9 thành viên đồng loạt hành lễ, tham kiến bệ hạ. Trong lòng họ có chút khó hiểu, bệ hạ rất ít khi đến tổng bộ của lạc thủy vệ, tại sao hôm nay lại mò đến đây? Hạ đế nhìn giấy tờ, bản thảo phân tích đầy bàn, xem ra bọn họ đang phân tích tình hình của vô tình giáo. Tàn đảng vô tình giáo, bao gồm cả Dương giáo chủ, đang ở cực bắc chi địa. Vẫn đạo tông đã giao chiến với Dương giáo chủ. Cái gì? 9 thành viên kinh ngạc nhìn nhau. La Trường Hà không nhịn được mà hỏi, sao có thể như vậy được? Chúng ta nắm giữ nhiều thông tin mới phán đoán sơ bộ là tàn đảng vô tình giáo ở Đông Hải. Vấn đạo tông dựa vào đâu mà tìm được Dương giáo chủ chứ? Hà đế ung dung thở dài, dựa vào việc vấn đạo tông có Lục Dương. Hà đế nhớ lại những thông tin mà vấn đạo tông gửi đấy mà cũng cảm thấy thật khó tin. 9 thành viên lạc thủy vệ đều là những người tài giỏi, vậy mà họ phải ngày đêm phân tích thông tin về vô tình giáo trong suốt hơn nửa năm. Vất vả lắm mới xác định được vị trí đại khái của Dương Không Động thì Lục Dương đã xử lý hắn rồi. Việc đại hạ thành lập lạc thủy vệ có phải là thừa thãi hay không? Ở vấn đạo tông, cửa vào tù phong, một phạm nhân mới đứng ngẩn người trước cửa, nghĩ đến một đời oai hùng của mình, cuối cùng lại rơi vào kết cục bị giam cầm trong lao ngục, thực sự là bi ai. Lão Đoàn, người nói xem, câu này trong công pháp có phải muốn nói là người tu hành chúng ta phải thanh tâm quả dục hay không? Mạc Tiếu Sầu là hóa thần trung kỳ, Hoài Đoàn Thanh Thủy đang bị cùng giam với mình. Cả hai đều bị Lục Dương bắt ở Tây Thiên Tự, rồi nhốt vào tù phong. Trong tù phong toàn là cao thủ, tu vi của Mạc Tiếu Sầu đứng áp chót, còn Đoàn Thanh Thủy thì đứng thứ hai từ dưới lên. Hai người thường xuyên trao đổi kinh nghiệm tu luyện. Trong thời gian bị giam ở tù phong, tuy không thể tu luyện, nhưng kiến thức và kinh nghiệm của họ đã tăng lên rất nhiều. Đoàn Thanh Thủy nhìn câu mà Mạc Tiếu Sầu đang thắc mắc, khẽ lắc đầu, tốt bụng đề nghị. Không biết, hay là ngươi hỏi Huyết Ma Tôn Giả đi, câu này là do hắn viết ra mà. Huyết Ma Tôn Giả là quốc sư cuối cùng của Đại Ngu Vương Triều. Trong tù phong đầy dãy độ kiếp kỳ, cho nên hợp thể kỳ chẳng khác gì heo chó. Còn hắn thì miễn cưỡng được coi là nhân vật có tiếng nói. Mạc Tiếu Sầu cũng đang có ý định đó, nhưng sau đó lại nghe thấy tiếng bàn tán nhỏ dần, biến thành tiếng cãi vã. Ta nói vài câu thật lòng thì đã sao? Sợ đám tu sĩ Đại Càn nghe thấy à? Các người phân xử xem, Đại Càn hơn Đại Ngu chúng ta điểm nào? Văn Phát Đạo Quân hét lớn. Ban đầu thì hắn chỉ nói với các phạm nhân chung quanh về sự thối nát của Đạo Càn, nào ngờ lại bị phạm nhân của Đại Càn Vương Triều nghe thấy. Đồng bọn kéo hắn lại, không cho hắn nói lung tung, khiến cho Vạn Pháp Đạo Quân bất mãn. Số lượng bán tiền của Đại Càn chúng ta nhiều hơn Đại Ngu các người. Tư Lôi Thần Quân tức giận nói, Vạn Pháp Đạo Quân coi thường Đại Càn Vương Triều thì hắn cũng coi thường Đại Ngu Vương Triều. Hắn tin chắc rằng trong cuộc chuyến xuyên thời không giữa hai vương triều thì Đại Càn nhất định sẽ thắng. Số lượng bán tiên. Vạn pháp đạo quân hử lạnh khinh thường nói, dựa vào tín ngưỡng mà ngưng tụ đạo quả cũng đòi khoe khoang, cái loại bán tiền bơm nước như các ngươi ta một mình đánh hai. Cuồng vọng. Tư thần thần quân nghe vậy còn tức giận hơn cả Tư Lôi thần quân. Ngươi chỉ nhờ vào trường sinh tiên thể mới may mắn trở thành bán tiên, dựa vào lợi thế bẩm sinh thì có gì đáng mà khoe khoang. Ta thần mang ngũ linh căn mà vẫn tu luyện đến độ kiếp kỳ, được Tư Mệnh đại nhân coi trọng, ban thưởng cho ta tuế nguyệt đạo quả sơ hình đây. Nếu ngươi chỉ có ngũ linh căn thì chưa chắc đã tu luyện được đến hợp thể chứ đừng nói. Dựa vào giết người cướp của mà tu luyện đến độ kiếp kỳ, thành tựu của ngươi thì đáng là gì? Nhậm Ngu đế thứ 6 của Đại Ngu là Vô Hữu Đạo, là người có thiên phú đứng thứ 2 trong số các ngu đế, mỉa mai nói. Số tài nguyên dùng trên người ngươi đủ để ta bồi dưỡng ra tới 3 tên độ kiếp. Lãng phí tài nguyên, thật đúng là phí của trời. Thảo nào Đại Càn Vương Triều ngày càng suy yếu, bị Đại Ngu chúng ta thay thế. Mạc Tiếu Sầu và Đoàn Thanh Thủy bị kẹp ở giữa không dám xen vào, càng không dám hỏi về vấn đề công pháp lúc nãy. Hai người họ là tu sĩ của Phật Quốc, không có thuộc về bất kỳ phe phái nào trong Tổ Phong này. Nói đến Phật Quốc, tuy rằng có lịch sử 30 vạn năm nhưng lại chưa từng có vị tiên nhân nào, nhiều nhất cũng chỉ là bán tiên, cho nên họ cũng không có tư cách tham gia vào cuộc tranh luận. Chỉ là một thằng lùn được chọn làm hàm đế, tu luyện đến độ kiếp kỳ đã cảm thấy mình ghê gớm lắm rồi, lại còn dám ra mặt đại diện cho Đại Ngu. Mộng Yểm Chí Tôn, kẻ đã từng võ nghiêu liên thủ tiêu diệt Đại Cản Vương Triều, cười nhạo nói, kinh nghiệm của hắn khiến hắn có ác cảm với Đại Ngu. Người đã hủy diệt Đại Càn Vương Triều mà còn dám đứng về phía Đại Càn. Một tu sĩ độ kiếp kỳ của Đại Ngu cười lớn vạch trần không chút nể nang. Độ kiếp kỳ mà cũng dám xen vào. Bị chạm vào nỗi đau, Mộng Yểm Chí Tôn thẹn quá hóa giận. Nếu ở bên ngoài, chỉ cần một ánh mắt của hắn cũng đủ khiến đối phương chìm vào giấc mộng vĩnh hằng. Nhưng ở trong Tù Phong thì đạo quả và pháp thuật đều vô dụng. Nghĩ vậy, Mộng Yểm Chí Tôn tức quá cởi giày ném thẳng vào mặt đối phương để làm một dấu giày to tổ tướng. Tu sĩ độ kiếp kỳ của Đại Ngu ban đầu ngẩn người sau đó nổi giận. Ở Tù Phong bán tiền thì đã làm sao? Hắn còn có Quan Sơn Hải để chống lưng. Dám đánh ta? Huynh đệ đâu? Đánh nó. Rất nhanh vô số giày ném về phía Mộng Yểm Chí Tôn. Chỉ có Đại Ngu các người mới có người thôi sao? Cùng lên. Tư Lôi thần quân hô lớn. Các tu sĩ Đại Càn cảm thấy Mộng Yểm Chí Tôn bị bắt nạt thì không thể khoanh tay đứng nhìn. Mộng Yểm Chí Tôn bị đánh là vì ra mặt cho Đại Càn nên không thể bỏ mặc. Tù Phong rơi vào hỗn chiến, từ bán tiên cho đến hợp thể kỳ đều tham gia. Đánh đến cuối cùng, vũ khí của phe Đại Càn đã cạn kiệt. Tư Lôi thần quân chợt nảy ra ý tưởng, vo tròn tờ báo lại rồi ném sang phía đối diện. Vấn Đạo Tông coi trọng nhân quyền, mỗi lần in báo đều phát cho phạm nhân trong Tù Phong một tờ để họ nắm được tình hình bên ngoài. Các tù sĩ Đại Ngu cũng học theo, vo tròn báo lại rồi ném xong. Hai bên vừa chửi bới vừa ném báo vào mặt nhau, báo cứ bay tứ tung. Đột nhiên một tờ báo vo tròn ném trúng Quan Sơn Hải đang nằm nghỉ ngơi. Hai bên lập tức im bặt không dám động đậy. Trong lòng họ thầm mắng, thằng nào không có mắt ném báo trúng quốc sư, nhưng tờ báo này đều do Quan Sơn Hải in ra cả. Quan Sơn Hải ngồi dậy, ánh mắt bình tĩnh nhưng ẩn chứa lửa giận. Hắn cầm tờ báo vo tròn, nói từng chữ một. Báo chí là thứ để các người dùng như vậy sao? Quan Sơn Hải đứng dậy, ánh mắt sắc bén lướt qua các tù sĩ của Đại Càn Đại Ngu, chậm rãi nói hai chữ, mất mặt. Hai bên run rẩy cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Quan Sơn Hải. Còn tranh luận xem Đại Ngu và Đại Càn ai mạnh hơn, thật là buồn cười. Nếu Đại Càn mạnh mẽ như vậy, thì sao lại bị Đại Ngu chúng ta thay thế? Cái loại vấn đề ngu ngốc này có đáng để thảo luận không? Phe Đại Ngu mừng thầm, quốc sư quả nhiên đứng về phía họ. Phe Đại Càn nghe vậy thì sục sôi, muốn phản bác Quan Sơn Hải, ví dụ là tu sĩ Đại Càn, là để giảm bớt ảnh hưởng của tín ngưỡng lực cho nên mới rút lui, nếu không thì làm gì có cơ hội cho Quan Sơn Hải và Võ Nghiêu xuất hiện. Đặc biệt là Tư Lôi Thần Quân và Tư Thần Thần Quân là những người đã cùng với Trung Thiên Đế Quân và Tư Mệnh chinh chiến thiên hạ, có tình cảm sâu đậm với Đại Càn, lại càng muốn nói ra những lời này. Nhưng đối mặt với tiên nhân, bọn họ vẫn có chút sợ hãi. Đây là nỗi ám ảnh tâm lý mà Trung Thiên Đế Quân để lại cho bọn họ. Đối mặt với một tiên nhân như Quan Sơn Hải, bọn họ vẫn luôn khép nép không dám nói gì. Đây là phòng của ngươi. Giọng nói của Vân Chi vang lên, phá vỡ bầu không khí thăng thẳng trong Tù Phong, nàng lại dẫn một phạm nhân mới đến. Tư Mệnh nhìn hai thuộc hạ thân tín của mình là Tư Lôi Thần Quân và Tư Thần Thần Quân mà không biết nên nói gì. Bọn họ chờ mong mình có thể cứu họ ra ngoài, nhưng giờ đây bản thân mình còn đang bị giam cầm không thể thoát ra, đã khiến họ thất vọng rồi. Tư Lôi Thần Quân và Tư Thần Thần Quân nhìn thấy Tư Mệnh thì nước mắt lưng tròng. Tư Mệnh đại nhân, chúng ta mong ngài đã lâu, cuối cùng ngài cũng đến. Tư Mệnh đại nhân, chúng ta đã mong chờ rất lâu rồi. What the fuck? Các người mong ta để làm gì? Có Tư Mệnh đại nhân chống lưng, Tư Lôi Thần Quân như được tiếp thêm dũng khí, phản bác lại Quan Sơn Hải. Hắn ngẩng đầu nhìn Quan Sơn Hải với vẻ khinh thường. Chúng ta chỉ là muốn giảm bớt ảnh hưởng của tín ngưỡng lực, cho nên mới mai danh ẩn tích trốn trong tiên cung. Nếu không thì lao đến lượt đại ngu các người lên mặt, chỉ là vài con tép riu nổi lên mặt nước mà cũng dám tự xưng là vô địch thiên hạ. Ngươi tưởng ngươi là tiên nhân thì giỏi lắm sao? Tư Thần Thần Quân thậm chí còn né sang một bên, trịnh trọng giới thiệu. Tư Mệnh đang ngơ ngác. Nhìn xem, đại càn chúng ta cũng có tiên nhân ở đây. Đây chính là Tư Mệnh đại nhân. Người đã sắc phong cho ta và rất nhiều thần quân khác, đồng thời là người tạo ra đạo quả sơ hình. Tư Mệnh đại nhân mà họ mong đợi bấy lâu, cuối cùng cũng được đến tủ phong. Khí thế của tu sĩ đại càn bỗng chốc dâng cao, sống lưng thẳng tắp, nhìn chằm chằm vào tu sĩ đại ngu. Tư Mệnh chìm vào trầm tư. Trên đường tới đây, hắn đã nghĩ đến rất nhiều phản ứng của thuộc hạ cũ khi gặp mình, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ là kiểu phản ứng này, giống như là bị trúng tà vậy. Tư Mệnh khẽ lắc đầu, sắc phong thần quân, tạo ra đạo quả sơ hình, tất cả đều là chuyện quá khứ. Giờ bọn họ đều bị giam cầm ở nơi đây, tranh luận những điều này còn có ý nghĩa gì nữa? Quan Sơn Hải cười nhạo, chỉ là tạo ra đạo quả sơ hình mà thôi, cũng đáng để mang ra khoe khoang sau. Thác ấn đạo quả của ta có thể tạo ra đạo quả sơ hình, thậm chí còn không cần phải dựa vào tín ngưỡng chi lực. Thật sự tưởng đó là công lao gì to tát lắm sao? Người nói cái gì? Tư Mệnh vỗ đùi tức giận chỉ vào Quan Sơn Hải. Hắn có thể nói sắc phong thần quân là chuyện cũ, nhưng mà người khác thì không được phép nói vậy. Sao? Ta nói sai à? Cùng là tiên nhân thì Quan Sơn Hải không hề e ngại Tư Mệnh. Nếu tín ngưỡng chi lực tốt như vậy, sao các ngươi phải trốn chui trốn nhủi trong tiên cung, mặc kệ cho đại càn diệt vong? Lấy thần đạo tín ngưỡng làm nền tảng quốc gia, ta thấy đại càn các ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi. Tư Mệnh mỉa mai. Còn đại ngu các ngươi thì sao? Lập ra chế độ quốc sư, nhưng cũng chỉ có hai vị quốc sư đầu tiên là có chút tác dụng. Những kẻ sau này chỉ biết tranh giành quyền lực với hoàng đế. Tốc độ diệt vong của các ngươi thậm chí chỉ chậm hơn đại càn chúng ta có một chút. Nói cho cùng thì đại càn chúng ta, minh quân tại vị, chư thần đông đảo, hưởng hương hỏa, mỗi người đều quản lý công việc của mình, quốc lực cuồng thịnh, yêu vực đông hải đều phải đến triều bái. Đại ngu các ngươi thì có tư cách gì mà sánh với đại càn? Nghe vậy, Quan Sơn Hải chậm rãi đứng dậy, ánh mắt sâu thẳm như trở lại cái thời điểm mới thành lập ra vương triều đại ngu. Thật là nực cười. Đại ngu chúng ta đã chấm dứt chiến loạn ở trung ương đại lục, chấn nhiếp yêu tộc, khiến cho chúng không dám xâm phạm. Trên đường phát triển, đối thủ đều phải tâm phục khẩu phục, chủ động quy thuận đại ngu. Trải qua nhiều thế hệ phồn thịnh, đại ngu đã đạt đến đỉnh cao của cường thịnh. Ngay cả đại hạ cũng phải gọi thời đại đại ngu là thời đại ngu thịnh thế. Hậu thế đánh giá như thế nào không quan trọng, ở tu tiên giới thực lực mới là tất cả. Tư Mệnh vẽ một hình vuông trên mặt đất biểu thị cho đại lục trung ương, sau đó vẽ một đường thẳng chia đôi hình vuông, một bên là đại càn, một bên là đại ngu. Đạo quả khai linh của ta có thể điểm hóa vạn vật, còn đạo quả thôn phệ của đế quân có thể thôn phệ cả đạo quả của người khác. Nếu ta và đế quân liên thủ tấn công từ hướng này, vậy đại ngu các ngươi liệu có chống đỡ nổi không? Quan Sơn Hải không chịu kém cạnh, nhưng vì khoảng cách giữa hắn và Tư Mệnh trong nhà tù khá xa, khó mà vẽ được lên bản đồ của Tư Mệnh, cho nên hắn cũng vẽ một cái bản đồ tương tự ngay bên cạnh. Ngăn cản các ngươi thì có gì khó, thay thế đạo quả của Võ Nghiêu có thể đưa đế quân vào vũ trụ, đến lúc đó hắn có muốn nuốt gió Tây Bắc cũng không được, chỉ có mình ngươi thì chống nổi ta và Võ Nghiêu cùng tấn công hay sao? Còn các chiến tướng của đại ngu chúng ta, mỗi người đều lăn lộn từ núi thây biển máu, dẫn 18 đạo đại quân chia làm 6 lộ tiến đánh đại quản. Thần quân các ngươi đối mặt với chiến tướng của chúng ta mà không sợ vỡ mật thì đã là may mắn lắm rồi. Vỡ mật, chỉ riêng Tư Lôi và Tư Thần của ta, thôi động đạo quả sơ hình đã có thể điều khiển thời gian thiên kiếp. 18 đạo đại quân của các ngươi đối mặt với bọn họ cũng chỉ có nước tan tác chim muông. Vị Ngọc tướng quân đứng đầu đại ngu chúng ta sở hữu âm dương đạo quả sơ hình là do tự mình tu luyện mà thành, chứ không phải cái loại bán tiền bắt trước tứ tiền thượng cổ như các người có thể so sánh. Ngọc tướng quân dẫn quân, phân chia âm dương, thì các ngươi làm được gì? Quốc sư đại nhân nói hay lắm, phải đánh như vậy chứ, xem đại càn làm được gì. Tu sĩ đại ngu càng nghe càng hăng, nhìn không được vung tay hò reo. Khua mồi múa mép, đế quân đã sớm trở về, ngài ấy sẽ trực tiếp từ vũ trụ giáng lâm xuống hậu phương của đại ngu các ngươi, đại khai sát giới, cùng với Tư Mệnh đại nhân hình thành thế trận trước sau giáp kích. Tu sĩ đại càn tức giận, bọn họ đã nhịn nhục trong tổ phong quá lâu, giờ cuối cùng có thể ngẩng cao đầu thì làm sao cam tâm bị đại ngu áp chế một lần nữa. Đến lúc đó thì ngu đế lại đưa đế quân đi là được. Đế quân làm sao có thể mắc mưu tới hai lần, nếu bị đưa đi nữa, ngài ấy sẽ kéo cả võ nghiêu theo. Hai bên lời qua tiếng lại, hào hứng bảy binh bố trận trên mặt đất, thảo luận cách đánh bại đối phương để thể hiện quốc uy. Tư Mệnh và Quan Sơn Hải càng lúc càng nhìn nhau không vừa mắt, sắn tay áo, chỉ trỏ, nói đến nước bọt văng tung tóe, mặt đỏ tía tai. Nếu như không phải địa điểm không thích hợp, thì e rằng hai người đã lao vào đánh nhau một trận long trời lở đất. Vân Trì lặng lẽ quan sát, nàng ban đầu định là đêm nay sẽ thẩm vấn Tư Mệnh, nhưng nhìn tình trạng này, dù có dùng hình phạt cũ thì e rằng cũng không hỏi được gì. Thôi thì đợi, hai bên bình tĩnh lại rồi tính tiếp. Hai đồng sư công nhìn chăm chú và lắng nghe chiến thuật, cộng với cách ứng phó của hai bên. Gặp chỗ nào chưa hiểu thì ghi nhớ lại, để sau này từ từ suy nghĩ. Đây chính là những kinh nghiệm quý báu mà không phải ở đâu cũng có được. Mạc Tiếu Sầu và Đoàn Thanh Thủy cảm thấy thật may mắn vì mình là tu sĩ Phật Quốc, không phải tham gia vào cái cuộc chiến quy mô lớn này. Ở Phật Quốc, Tây Thiên Tự, Đại Hùng Bảo Điện, Đới Bất Phàm suy đi tính lại, cuối cùng vẫn quyết định đến Tây Thiên Tự để thử vận may. Dù sao thì lục sư đệ ở Phật Quốc cũng chỉ là tiên khu, chứ không phải tiên nhân thực sự. Phật môn là do Thế Tôn sáng lập, chắc chắn có thể áp chế lục sư đệ. Đại Hùng Bảo Điện là nơi linh thiêng nhất của Tây Thiên Tự, không phải ai cũng có tư cách tiến vào. Đới Bất Phàm thành tâm thắp ba nén nhương, thành kính bái xuống Phật Tổ. Phật Tổ trên cao, ta có hai vị sư đệ, một người tên Lục Dương, một người tên Mạnh Cảnh Châu. Ta nghi ngờ bọn họ bị tả ma ám, mỗi lần ra ngoài đều xảy ra chuyện lớn, tuy cuối cùng đều chuyển nguy thành an, nhưng ta vẫn lo lắng bọn họ sẽ gặp bất trắc, yểu mệnh mà chết. Kính xin Phật Tổ phù hộ, xua đuổi tà ma trên người hai vị sư đệ của ta, đảm bảo cho họ được bình an. Ở trên đài sen, Phật Tổ mở đôi mắt tang thương nhìn Đới Bất Phàm đang thành tâm dập đầu với vẻ bất lực. Việc này ta quản được sau, đừng nói thắp ba nén nhang, cho dù ngươi có đốt cả cái bọc Đại Hùng Bảo Điện này, ta cũng chẳng có năng lực để can thiệp. Phật Tổ phù hộ. Đới Bất Phàm dập đầu ba cái liên tiếp tỏ rõ lòng thành, sau đó ngẩng đầu lên thì đã thấy ba nén hương cháy hết thành tro bụi, lại bùng cháy, phần tro rơi xuống lại biến thành một phần của nén nhang. What the hợi? Đới Bất Phàm rời khỏi Đại Hùng Bảo Điện, Minh Ngư chủ trì tò mò tiến lên hỏi: "A Di Đà Phật, thí chủ cầu nguyện có kết quả gì không?" Đới Bất Phàm trầm mặc một lát rồi chậm rãi nói: "Phật Tổ hiển linh." Ồ, Minh Ngư chủ trì kinh ngạc, không phải giả vờ mà kinh ngạc thật. Đới Bất Phàm đưa tay để lộ ra ba nén hương hoàn hảo không sứt mẻ. Phật Tổ trả lại hương cho ta. Vấn Đạo Tông, Thiên Môn Phong, người xem, cắt hoa quả như thế này có phải trông ngon miệng hơn không? Tuy chỉ là thay đổi hình dạng, hương vị thì không đổi, nhưng lại thể hiện được tâm ý của người làm. Đúng là như vậy. Trên đỉnh của Thiên Môn Phong, bên cạnh tổ miếu của Đại Đậu Vương Triều, Vân Mộng Mộng và Thanh Hà đang nghiên cứu về cách bày biện hoa quả. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.